Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Thiên Nhai Sơn Hạ, Tổng Vụ Các là một tòa bên trên 3 tầng dưới độc lập lầu nhỏ. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng đủ loại tài nguyên tu luyện. Cùng luyện khí cảnh cần có đan dược, dược liệu, linh thảo, luyện khí cảnh cần có đan dược phần lớn vì tụ khí đan. Tụ khí đan là phàm giai đan dược, chỉ dùng tại luyện khí cảnh vô pháp đột phá người tu luyện. Tụ khí đan cũng là tổng vụ các quý nhất đan dược. Cần 1 vạn điểm tích lũy, dù sao vẫn cần 10 vạn đồng tệ, 1 vạn ngân tệ hoặc là 1.000 kim tệ, là đại đa số nam thần viện đệ tử đều là mua không nổi. Tổng vụ các đủ loại nhiệm vụ đều là xác nhận từ bên ngoài nhiệm vụ. Đủ loại nhiệm vụ, tỉ như, giúp Hắc Thiết cấp gia tộc hộ tống 1 lần đồ trọng yếu, cũng có thể đạt được tích lũy. Đây là thật đơn giản một cấp nhiệm vụ, hiệp trợ Thanh Đồng cấp gia tộc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ ít 200 điểm tích lũy, được cho 2 cấp nhiệm vụ, mà lần này Vũ Hân chỗ muốn lấy được Tử Anh Thảo thì là 3 cấp nhiệm vụ, là 500 điểm tích lũy. Tử Anh Thảo tại tổng vụ các cũng có 3 cây, thế nhưng là hối đoái điểm tích lũy cao tới 15.000 điểm tích lũy. Cho nên dứt khoát Vũ Hân trực tiếp đi nhận lấy ngắt lấy Tử Anh Thảo nhiệm vụ. Như thế, chỉ cần giao ra 1 phần nhỏ đoạt được, hơn nữa còn thu được điểm tích lũy. Bạch Vận tỉ mỉ phát hiện, Khổ Qua sư huynh điểm tích lũy đã đạt đến 9.000. Hắn có thể muốn lấy được, Khổ Qua sư huynh lần này là chuẩn bị hối đoái tụ khí đan. Đến tiến hành đột phá tới Linh Vũ Cảnh, trong lòng nàng không khỏi thở dài. Quả nhiên là tu hành không dễ, đột phá khó, phí tiền, phí sức, đều chỉ là vì đạt với bản thân đỉnh phong, từ học viện tốt nghiệp người, còn có lựa chọn thành lập sự nghiệp của mình, thoát ly tinh thần quốc. Bất quá, tại cường giả này như rừng thời đại, hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng được gia gia của nàng Bạch Đức Long mới tới Vân Lan thành phấn. Đấu tràng cảnh, nương tựa theo tự thân Linh Vũ Cảnh 10 tầng thực lực thắng qua Từ lão gia tử cùng Lưu lão gia tử. Lại được đến Thanh Đồng cấp thế lực tán thành, đó cũng là tương đương không dễ quá trình. Vụ trường đại nhân, nhiệm vụ này có thể xác định rồi sao? Vũ Hân đem viết xong nhiệm vụ đơn đưa cho vụ trường. Nhẹ giọng hỏi, nhìn xem vụ trường ngựa tốt tỉ mỉ thẩm tra, Vũ Hân cũng rất lý giải chờ. Dù sao vụ trường là tổng vụ các lớn nhất, mà lại tất cả nhiệm vụ đều là từ hắn nơi này tuyên bố ra ngoài. Hắn còn phải cam đoan các đệ tử an nguy vấn đề. Dù sao xảy ra sự tình, là sẽ ảnh hưởng đến vụ trường tương lai hoạn lộ. Cái này vụ trường cùng tinh thần quốc triều đình móc nối. Mỗi giới vụ trường mỗi 3 năm thăng 1 lần, chỉ cần không sai lầm, liền sẽ đi lên tới Nam Võ Viện. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến lên tới tinh thần quốc quan văn hàng ngũ mới thôi. Nam thần viện nhiệm vụ này dài ngựa tốt tại năm nay vừa vặn là năm thứ 3. Cho nên hắn không hy vọng ra cái gì nhiễu loạn. Vũ Hân a, cái này Tử Anh Thảo vị trí cũng rất là không đơn giản. Ngươi cần phải biết, mà lại các ngươi chuyến này 3 người, còn có Bạch Vận 1 cái luyện khí cảnh tầng 2 người. Ngựa tốt bản ý là không đồng ý nhiệm vụ lần này. Nhưng là Vũ Hân tính tình từ trước đến nay rõ ràng. Quyết định cái gì đều muốn đi làm, hắn đã không phải lần đầu tiên cùng Vũ Hân giao thiệp. Tự nhiên dài, hắn vội vàng nói, nhiệm vụ có thể cho ngươi, nhưng là ngàn vạn cẩn thận, trong vòng 4 ngày nhất thiết phải trở về giao bài. Vụ trường đại nhân yên tâm, chúng ta không có việc gì. Vũ Hân nhưng bất chấp tất cả, trực tiếp từ ngựa tốt trong tay cầm tới ngọc bài cười nói, cảm ơn. Vũ Hân tỷ, ngọc bài này dùng làm gì? Bạch Vận vừa đi vừa hỏi, hắn đã từ Vũ Phỉ nơi đó nghe được hoàn hoàn chỉnh chỉnh tổng vụ các tin tức. Cùng đủ loại quy củ cùng điều lệ, nhất là đối chưa đúng hạn trở về đệ tử, đều sẽ phái người đi tìm, bất luận sinh tử, đều sẽ tìm được. Đối với Nam Thiên Học Viện cách làm này vẫn là rất nhận đồng. Dù sao bất kỳ một cái nào có thiên phú nhân tài, đều là sẽ không bỏ qua. Có ngọc bài này có thể danh chính ngôn thuận xuất nhập Nam Thiên Học Viện. Đây cũng là nhiệm vụ biểu tượng, mà lại cuối cùng giao nhiệm vụ thời điểm, là muốn đem ngọc bài trả lại. Còn có một loại tình huống chính là, Nam Thiên Học Viện đệ tử muốn rời khỏi học viện cũng phải cần cùng sư huynh xin nghỉ phép. Mỗi xin phép nghỉ một ngày, trừ 10 điểm điểm tích lũy. Vũ Hân cười giải thích nói, hắn không có bởi vì là Bạch Vận tướng mạo, cùng địa vị quan hệ liền đối Bạch Vận hờ hững. Hắn từ trước đến nay đều biết rõ một cái đạo lý. Mỗi một cái có thể tiến vào tu tiên học viện, đều là có ưu điểm mà đi từ nơi này đến Thiên Nhai Sơn nếu như thừa ngồi xe ngựa cần dòng dã một ngày thời gian, nhưng là cưỡi khoái mã chỉ cần hơn phân nửa trời liền có thể. Chỉ sợ chúng ta đến Thiên Nhai Sơn cũng liền trời tối. Vũ Phỉ bĩu môi đạo. Dạng như vậy lộ ra cực kỳ nghịch ngợm mà ni Bạch Vận khẽ gật đầu. Cũng đồng ý Vũ Phỉ các nàng cưỡi ngựa đề nghị, ba người cùng một chỗ đến Nam Thiên Học Viện chăm ngựa lều. Tuyển ba con ngựa, vào tay ngựa về sau, Bạch Vận không khỏi lần nữa cảm thán. Cái này tinh thần quốc vì bồi dưỡng nhân tài cũng là cực kỳ bỏ được nỗ lực. Một cái thanh đồng cấp trong học viện cái gì đều sắp đạt. Nhưng là cũng là cần điểm tích lũy đến hối đoái ngựa. Ba người một ngày ba con ngựa liền là 60 điểm tích lũy. Người thích ngựa màu đỏ. Vũ Hân nhìn xem Bạch Vận cưỡi một thớt tuấn lãng hắc hồng mã. Không khỏi hỏi, không tính là thích, chỉ là hoài cựu thôi. Trước kia tại gia tộc có một thớt dạng này tiểu hồng mã. Bạch Vận đưa thay sờ sờ lưng ngựa. Trong lòng có chút hoài niệm hắn đã từng cưỡi ngựa. Tốt tốt, chúng ta lên đường đi. Nam thần viện tam nữ hiệp. Vũ Phỉ cao hứng bừng bừng cưỡi ngựa chạy vội ra ngoài. Tiểu Phỉ liền cái này đức hạnh. Chúng ta theo sau đi. Vũ Hân mỉm cười, khiên động cương ngựa, màu trắng tuấn mã gào thét một tiếng. Thật nhanh chạy, tại đi hướng Thiên Nhai Sơn dọc theo con đường này. Từ phố xá sầm uất bên trong đi đến quan đạo. Từ náo nhiệt đến quạnh quẽ. Cũng làm cho Bạch Vận thấy được Điền Phong thành phồn hoa. Vũ Hân, Vũ Phỉ đối Bạch Vận không có gì giấu nhau, để Bạch Vận cảm thụ chưa bao giờ từng có đến chân thành tha thiết hữu nghị. Hắn thầm nghĩ, bất kể như thế nào, cũng sẽ không mất đi cái này hay cái hảo bằng hữu. Trời dần dần tối lại xuống tới, đem trọn phiến đại địa bao phủ tại trong bóng tối, cũng đến Thiên Nhai Sơn dưới chân. Hắn không sợ, ngược lại có chút hưởng thụ lấy cái này bóng tối vô tận. Tựa như hắn hiện tại nhân sinh, một cái rơi trong bóng đêm dẫy dụa hắn. Vũ Hân mặc dù trời sinh lộ ra cao quý, nhưng là làm lên sự tình đến, một chút cũng không có loại kia giá đỡ. Ngược lại rất thẳng thắn lợi nhuận, hắn rất nhanh tìm một nhỏ bó nhánh cây, từng chút đem nhánh cây lắp xong, dùng hai khối đá đánh lửa đem nhánh cây dẫn. Hiện lên lửa, đến, tiếp xuống liền là bản tiểu thư đại phát thần uy thời điểm. Đương, Vũ Phỉ đứng lên cầu quái kỳ lạ làm chút buồn cười động tác. Dẫn Vũ Hân cùng Bạch Vận cười lên ha ha, tiểu phỉ phỉ ngươi liền đang trải qua chút đi, nhanh xuất ra đồ vật đến. Vũ Hân tức giận nói, liền ngươi còn thi pháp đại phát thần uy. Tiểu phỉ đây là mang theo vật gì tốt nha? Bạch Vận cũng tò mò hỏi, chút lòng thành, Vũ Phỉ hai tay hợp lại, hướng về phía các nàng hai người cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay tử sắc cái túi. Trong miệng mặc niệm vài câu, hô to một tiếng, lớn kia tử sắc cái túi bị Vũ Phỉ ném tới không trung. Biến thành rộng cao 2 mét túi lớn chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Vũ Phỉ đi qua từ bên trong vậy mà lấy ra rất nhiều đủ loại đồ ăn. Có rau quả, có thịt tươi, hắn đem đồ ăn đưa cho Vũ Hân cùng Bạch Vận. Hắn cuối cùng từ trong túi lấy ra một cái nồi. Hôm nay chúng ta muốn tại Thiên Nhai Sơn ngọn nguồn, ăn thống khoái. Vũ Phỉ vui vẻ cười nói. Hết chương.